Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, trong lúc hoảng hốt anh ta cũng nhìn thấy được vẻ lạnh nhạt trên mặt Cố Phong, niềm tin trước đó hoàn toàn sụp đổ. Bản năng cầu sinh bắt đầu làm anh ta phản kháng, giãy giụa tên đàn ông C.H.E.T tiệt này làm sao dám làm thế chứ? Anh không sợ phải đền mạng cho anh ta sao? Anh ta dùng hết toàn lực muốn bẻ cánh tay của Cố Phong ra, nhưng mà thể lực hiện tại của hai người bọn họ khác biệt quá lớn. Anh ta cố gắng há to miệng, muốn gọi Hà Bân đang đứng ở bên ngoài vào, nhưng mà cho dù cố gắng đến mức nào thì cổ họng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ý thức càng lúc càng thêm mơ màng, anh ta thậm chí cảm thấy cánh cửa địa ngục đã mở rộng chào đón anh ta. Ngay khoảnh khắc này, anh ta hối hận. Anh ta không thể C.H.E.T như thế được. Anh ta còn không muốn chết. Ngay lúc cơ thể của anh ta đã đến cực hạn, gông cùm xiềng xích trên cổ lập tức buông lỏng ra. Khụ. Anh ta kịch liệt ho khan, há to miệng hô hấp bầu không khí mới mẻ. Anh ta thật sự không muốn trải nghiệm lại loại cảm giác gần C.H.E.T này lần thứ hai. Ý thức còn không có hoàn toàn khôi phục. Anh ta đã nghe được giọng nói âm trầm của Cố Phong vang lên ở bên tai. Cho dù tôi có rất nhiều uy hát, p, nhưng cũng không phải người lương thiện như anh tưởng tượng. Tôi muốn g, i, e, c anh, vậy thì tôi sẽ có 100.000 loại phương pháp để an toàn rút lui. Trong lòng Mục Văn Hạo kinh hoàng, lần đầu tiên nhìn đến một mặt cây ếch. Âm nghe, như thế của Cố Phong. Hơn nữa lý trí của anh ta lại không hề nghi ngờ gì về lời uy hát, i, e. P này của Cố Phong, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Không đợi anh ta phản ứng lại đây, Cố Phong lại ấn đẻ tay lên trên miệng vết thương trước N, G, Ử, C của anh ta. A, một cơn đau đớn nhức cuốn qua toàn thân, làm anh ta kêu thảm thiết ra tiếng, đồng thời cũng Mộng Kiều Nhụy và Hà Bân ở bên ngoài phòng bệnh giật mình. Hai người một trước một sau chạy vào phòng, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 80 vò Alihon Now Coder, chuông 1346, HTML, Cố Phong tiếp tục đè xuống, M, Á, U tươi nhiễm đỏ băng gạc, toàn bộ khuôn mặt của Mục Văn Hạo cũng đều bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mộng Kiều Nhụy thấy cảnh này thì hoảng sợ ngơ ngác, không dám nhúc nhích. Hà Bân là người phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng xông về phía Cố Phong. Cố Phong hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội động thủ. Lập tức buông lỏng miệng vết thương của Mục Văn Hạo, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mục Văn Hạo chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt mày trắng bệch, đau đến mức toàn thân liên tục co rút. Lòng bàn tay của Cố Phong dính đầy M, Á, U tươi đỏ rực. Chúng nó đang nhỏ giọt theo ngón tay rơi xuống, nhưng anh cứ lộ ra vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu tình nào. Đừng có làm mấy trò dơ bẩn hèn hẹ kia nữa, nếu không ta sẽ không bỏ qua anh. Anh lạnh nhạt để lại một câu, bước ra bước chân nghênh ngang mà đi. Lúc anh đi ngang qua bên người Mộng Kiều Nhụy, Mộng Kiều Nhụy thậm chí còn không dám thở mạnh tí nào. Cô ta cảm thấy không chỉ có Mục Văn Hạo nổi điên mà đến cả Cố Phong cũng muốn điên theo luôn rồi. Mục Văn Hạo đau đến mức một chữ đều nói không nên lời, lúc này trong đầu anh ta đã hoàn toàn hỗn loạn. Lúc trước anh ta vẫn luôn không hề sợ hãi. Chính là bởi vì anh ta chắc chắn rằng Cố Phong sẽ bởi vì thân phận của anh mà kiêng dè, không dám làm cái gì quá đáng với anh ta. Nhưng mà tất cả những gì vừa mới xảy ra lúc nãy, chứng minh phỏng đoán của anh ta đã sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong thật sự dám ra tay với anh ta một cách trắng trợn táo bạo như thế, bác sĩ. Hộ sĩ, mau tiến vào. Hà Bân lớn tiếng kêu to. Miệng vết thương của Mục Văn Hạo lại rách ra lần nữa, M, Á, U chảy không ngừng, có khả năng C, H, E, T vì mất M, Á, U quá nhiều bất cứ lúc nào. TBC một lúc lâu sau, phòng bệnh đã đầy bác sĩ và y tá rồi. Nhìn băng gạc dính đầy M, Á, U tươi, sắc mặt bác sĩ trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh chán sống rồi đúng không? Tại sao lại để tình hình này lặp đi lặp lại mãi thế? Ông ta vừa lạnh lùng quát to, vừa ra lệnh cho y tá chuẩn bị phẫu thuật khâu lại lần thứ hai. Mục Văn Hạo vừa giận vừa sợ, ước gì có thể bầm thây Cố Phong ra vạn đoạn, nhưng mà cuối cùng hiện thực lại là anh ta còn không thể mở miệng nói chuyện đã hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. cách chương.